Trong giây phút đất bằng bỗng dậy phong ba, không biết được từ đâu chảy đến cuồn cuộn, binh tôn tướng cá kỳ hình, quái dạng, hiện ra vô số, đứa cầm gươm, đứa cầm giáo ào đến như ông bầy kiến lũ, quân Tống thấy vậy hoảng kinh bỏ chạy tán loạn, nhưng Thi Sầm vẫn thản nhiên giơ tay chỉ một cái rồi đọc thần chú, bỗng nhiên trên trời tối sầm lại, sấm sét nổi dậy ầm ầm, binh tôn tướng cá sợ hãi trốn mất hết. Thi Sầm dục trâu rẽ nước đuổi theo Thánh Mẫu, vung đao chém mạnh. Thánh Mẫu thất kinh nhảy nhào xuống nước hóa ra một con ô long nhe nanh múa vuốt quyết chộp Thi Sầm, nhưng Thi Sầm đã nhanh như chớp lách sang một bên chộp cổ con ô long đè xuống vung gương toan chém. Thánh Mẫu năn nỉ xin tha mạng. Thi Sầm thấy vậy không nỡ chém, lên tiếng nói. Thôi, ta cũng chẳng thèm chém ngươi làm gì, song ta phải đem về cho thầy ta cột ngươi vào cây cột sắt cho ngươi hết hung hăng. Nói rồi quay lại kêu bọn tướng Tống nói. Các ngươi hãy bẩm lại với nguyên soái ngươi biết rằng ta đã bắt được con yêu rồi và phải mang nó về phục mạng với sư phụ ta, nên không có thì giờ cứu từ xin hãy miễn chấp cho. Nói rồi lấy dây cột chặt Thánh Mẫu lại để nằm vắt ngang trên lưng trâu, động thủy đi mất. Lúc ấy quân Tống thấy trận ô long đã bị phá rồi nên thừa thế xông vào một lượt chém giết tứ tung, quân Phiên kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Quân Tống đuổi theo đến bên sông, quân Phiên lật đật xuống thuyền không kịp, lớp bị quân Tống giết. Lớp ngã xuống sông chết chìm không biết bao nhiêu mà kể. Lúc ấy Ngưu Cao tung hoành trong trận, đụng ai giết nấy, bỗng gặp Ngột Trực đang thu góp tàn quân để trốn chạy, thấy Ngưu Cao vừa trở tới, Ngột Trực thất kinh quay ngựa chạy dài. Ngưu Cao kêu lớn. Ngột Trực, mi còn chạy đi đâu nữa? Sao không bó tay chịu trói cho rồi? Ngột Trực nổi giận hét. Ngưu Cao, ngươi đối với ta có nghĩa gì mà ngươi dám coi khinh ta đến thế? Nói rồi quay ngựa lại đánh Ngưu Cao. Đánh được vài ba hiệp, vì cánh tay Ngột Trực bị bệnh chỉ còn một tay nắm búa nên bị Ngưu Cao bắt được cây búa nắm chặt cứng rồi quăng giảng nắm hai tay giật một cái thật mạnh làm Ngột Trực bị trật yên ngựa ngã nhào xuống. Ngưu Cao vì giật quá mạnh cũng bị mất thăng bằng ngã xuống chụp trên mình Ngột Trực. Ngưu Cao thừa thể chồng dậy ngồi cưỡi trên lưng Ngột Trực cười ngất, nói. Ngột Trực, lại có ngày mi bị ta bắt như vậy sao? Ngột Trực ngẩng lên thấy mặt Ngưu Cao liền trợn mắt nghiến răng, hét lên giận dữ như sấm nó. Ngột Trực phần thì uất quá, phần thì hét lớn nên hộc máu ra chết tươi, còn Ngưu Cao ngồi trên lưng kẻ thù thì vô cùng khoái chí, cười ngất, cười sằng sặc đến mút hơi và cũng tắt thở luôn. Đây quả là cọp cưỡi rồng. Ngột Trực chết rồi mà còn với níu Ngưu Cao để rồi cùng xuống Diêm La một lượt.